không ngừng suy đoán nhân vật trong phong vân cổ vực này vì sao lại ở trên vạn đảo nhai, còn tới trong thánh linh giáo. Hóa ra là lục trưởng môn, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Trong đoàn người có một đạo thân ảnh lóe lên, một vũ vương ngũ trọng nhảy lên trên không trung, đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, ôm quyền hành lễ cười nói. Ta chính là trưởng đạo Nguyệt Lòng Các, lần này chúng ta tới đây là vì muốn thương nghị một chuyện với thánh linh giáo, không ngờ lục trưởng môn cũng ở chỗ này. Lão già này đã đem chuyện vây công thánh linh giáo đổi thành thương nghị, biến hóa quả thực rất nhanh. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn qua người này, dường như có chút ấn tượng. Khi trương trên bình nhàm đạo, dường như trong đám người Nguyệt Lòng Các có người này. Người là trưởng đạo Nguyệt Lòng Các sao? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn vào người này rồi lãnh đạm hỏi. Không sai, chính là ta. Cẩn thận! Ngay khi vũ vương ngũ trọng kia âm trầm, vui vẻ vì Lục Tiêu Du còn nhận ra hắn, thì bỗng nhiên cảm thấy phía trước người mình chợt lóe một đạo trào ấn nóng bỏng mang theo khí tức bàng bạc không gì sánh được đánh xuống. Trong nháy mắt, vũ vương ngũ trọng này đang muốn thối lui thì phát hiện ra không trung chung quanh bản thân đã bị phong tỏa. Hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trong sát na ấy, một đạo trường ấn vô cùng nóng bỏng mang theo lực lượng bàng bạc bắt đầu xé rách không gian, đánh xuống trên người của hắn. Tiểu tử, người dám sao? Một tiếng quát lớn âm trầm vang lên. Một lão phụ nhân mang theo không ít dàn dần dày, bây giờ nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Tiêu Du. Tốc độ so với Lục Tiêu Du còn nhanh hơn nhiều. Chỉ là phía sau Lục Tiêu Du cũng vang lên một tiếng quát lạnh lẽo. Lui về cho ta! Trong bầu trời, nơi Lục Tiêu Du đang đứng, lão phụ nhân kia vừa mới đánh tới, trong tay đem theo trận khí bạo phát. Trận khí như thiểm điện trong cơ thể, dẫn dắt năng lượng vô hình trong thiên địa. Một đạo quang trụ tức thì được bắn ra. Đồng thời, trên thánh pháp thiền tôn Tiết Linh Phượng cũng phi thần lên. Linh lực tràn ra, một đạo công kích mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng ngừng tụ lại. Hai đạo công kích tức thì ầm ầm va chạm với nhau, mang theo khí tức hủy diệt hùng hằng khuếch tán trên không trung. Hai đạo thân ảnh trong năng lượng cuồng bạo đều bị run rẩy. Thân thể thánh pháp thiền tôn hơi run lên, đánh lùi lão phụ nhân kia. Thế nhưng trong nháy mắt, yết hầu của nàng vang lên một tiếng trầm muộn. Thân ảnh lão phụ nhân này bị đẩy lùi, gợn sóng trong không gian quanh thân trực tiếp bị đánh nát, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, hiển nhiên một chiêu này đã khiến cho hắn bị thiệt không ít. Trưởng lão Nguyệt Lòng Các thì sao chứ, dám động tới thành linh giáo của ta, mặc kệ là ai cũng giết không tha. Tiếng quát của Lục Tiêu Du vang lên, trảo ấn nóng bỏng trong tay xé rách không gian, tạo thành một cái khe. Năm đạo hỏa diễm nóng bỏng giống như thực chất hung hăng đánh vào trên người vũ vương ngũ trọng. Trong khí thế cuồng bạo ngập trời kia, hội thần cường khí do vũ vương ngũ trọng bố trí, trong nháy mắt bị bóp nát giống như đậu hũ. Trảo ấn chụp xuống, thân thể người này lập tức hóa thành huyết vụ, tiêu tán giữa không trung. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, kinh khí vừa biến mất, liệt tiên xuất hiện trong tay Lục Tiêu Du. Hàn quang khiến cho tim đập nhanh tràn ra. Hắn đang không mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo mà âm trầm nhìn chung quanh. Nhìn cảnh này, đệ tử nhị các nhị đạo chấn động cùng kinh ngạc. Vũ vương ngũ trọng, dưới một chiều không hề có năng lực phản kháng, đã bị đánh chết. Mà người này không ngờ lại không đặt Nguyệt Lòng Các vào trong lòng. Mà cảnh này lọt vào trong mắt của tất cả đệ tử thanh đình giáo thì lại không giống nữa. Máu tươi trong cơ thể mọi người sôi trào. Giáo chủ chỉ dùng một chiều giải quyết trưởng lão vũ vương ngũ trọng cùng Nguyệt Lòng Các thì bọn họ cần phải sợ gì nữa chứ? Ánh mắt của tứ đại thiền tôn, chúng tôn lão hộ giáo, trưởng lão kẻ biến đổi. Vị giáo chủ này hạ thủ quả thực còn độc ác hơn bọn họ. Hoàn toàn không có ý định lưu tình. Không nói không rằng lập tức trực tiếp đánh chết đối thủ, không chút rườm rà. Đối mặt với nhị các nhị đạo cũng không có một chút e ngại nào cả. Gàn dạ khí độ như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Người chính là Lục Tiêu Du sao? Phía sau đạo phụ nhân bị đẩy lùi, có một linh tôn tam trọng đi lên phía trước. Ánh mắt mang theo hàn ý tuyệt đối, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Không gian chung quanh rung động, thế nhưng ánh mắt khi nhìn đồng đảo cường giả phía sau Lục Tiêu Du, tràn ngập vẻ cố kỵ, cũng không dám kiêu ngạo quá. Nếu đã biết, thì hà tất phải hỏi, không phải là vô ích hay sao? Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, cảm nhận khí tức của người này hẳn là linh tôn tam trọng, tu vi không kém Hạ Hầu Khải. Thế nhưng so với Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành mà nói, lại còn kém xa. Hai đại thiền tôn này đều là tôn cấp ngũ trọng, ngay cả Tiết Linh Phượng cũng là linh tôn tứ trọng. Bị Lục Tiêu Du quát lạnh, sau mặt linh tôn tam trọng này biến đổi, tu vi linh tôn tam trọng trong Nguyệt Lòng Các cũng là thái thượng trưởng lão. ngay cả các chủ gặp hắn cũng phải cung kính. Thế nhưng lúc này không ngờ lại bị Lục Thiếu Du quát tháo như vậy. Sao bản lão già này ngày càng âm hàn, nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Hào tiểu tử, đánh chết trưởng lão Nguyệt Long Các của ta, ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả như thế nào. Nguyệt Long Các không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc được đâu. Lão già kia, lão già rồi nên hồ đồ sao? Ngươi nhìn tình huống hiện tại mà xem, là ai không thể trêu vào ai? Ngươi không biết đỏ mặt, nhưng ta lại thấy đỏ mặt thay cho ngươi. Thân thể nho nhỏ của tiểu long tiến lên, nhìn linh tôn tam trọng kia rồi hừ lạnh nói. Linh tôn tam trọng trừng mắt nhìn tiểu long, thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra, quả thực lời của tiểu đồng đúng là như vậy. Đối phương tổng cộng có 16 cường giả tôn cấp, thực lực lại áp đảo hoàn toàn cường giả tôn cấp bên bọn hắn. Số lượng lại nhiều hơn, trong cửu tình khốn long trận này, bọn hắn hoàn toàn không thể trêu vào đối phương. Các người muốn thế nào? Một lão già mặc trường bào màu đen nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Tiêu Du, đồng thời cũng mang theo sự cảnh giác nhìn về phía chúng cường giả tôn cấp của Thánh Linh giáo. Thực lực người này mạnh nhất trong các cường giả của nhị các nhị đạo, thực lực đạt tới vũ tồn tứ trọng. Chúng ta muốn thế nào sao? Vậy thì phải hỏi các người tới Thánh Linh giáo làm gì? Lục Tiêu Du lạnh lùng nói một tiếng, sát ý bắt đầu tràn ra. Nhị các nhị đạo mang theo 8 cường giả tôn cấp đến đây, mục đích không cần phải nói cũng biết. Cho dù có thả 8 người này, sợ rằng 8 người này sau này sẽ trở thành đại địch của Thánh Linh giáo, thậm chí là địch của hắn. Lục Tiêu Du, lẽ nào chuyện này có liên quan tới ngươi sao? Lão già mặc hắc bào vũ vương tứ trọng nói ra, sắc mặt trầm xuống. Ta là giáo chủ Thánh Linh giáo, ngươi nói xem việc này có liên quan tới ta hay không? Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng rồi lại nói. Cái gì? Ngươi chính là giáo chủ Thánh Linh giáo sao? Đối với thần phận của Lục Tiêu Du, mọi người đều biết. Thế nhưng lúc này nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Giáo chủ của thế lực thần bí, cường hãn này, không ngờ lại là Lục Tiêu Du. Hắn không phải là trưởng môn của Phi Linh Môn thôi sao? Người không phải trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Một vũ vương kinh ngạc lên tiếng. Lẽ nào trưởng môn của Phi Linh Môn không thể trở thành giáo chủ Thanh Linh giáo sao? Lục Tiêu Du nói xong, vẻ mặt đột ngột biến đổi, ánh mắt mang theo hàn ý, nhìn về phía trước, cánh tay giương lên. Vất tay lạnh nhạt nói, giết chết không tha, một người cũng không để lại. Cánh tay hạ xuống thì thanh âm cũng vừa dứt. Thanh âm lạnh lùng mang theo sát khí quanh quẩn trong không gian. Trong mắt tất cả cường giả trưởng lão tràn ngập sát khí. Năng lượng trong thiên địa giờ phút này ba động kịch liệt. Vạn thú nghe lệnh, giết. Vạn khôi nghe lệnh, giết không tha. Một tiếng hét lạnh lùng truyền ra, vạn thú cuồn cuộn lao thẳng về phía trước. Từng đầu yêu thú linh thú giống lên một tiếng giận dữ. Dường nành búa vuốt trực tiếp phóng về phía trước, yêu nguyên, linh nguyên kinh khủng trên người tràn ngập không gian. Đại quân vạn cổ khôi lỗi trực tiếp hùng hăng đánh về phía trước, nhanh lên bố trí đội hình phòng ngự. Cùng lúc đó, mấy tiếng quát trói tai tận trời vang lên, bất luận là Địa Viêm đảo, Nguyệt Long các, Khôn Dương đảo hay là Thần Kim các, hầu như là cũng có lúc các cường giả trong sơn môn đều nhanh chóng triển khai đội hình phòng ngự. Từng đạo quang trụ bằng chân khí đáng sợ và linh lực phô thiên cái địa tràn ra. Thành thế mênh mông cuồn cuộn này khiến cho không gian biến sắc. Toàn bộ không gian to lớn như vậy, mơ hồ sắp vỡ nát. Đội hình phòng ngự nhanh chóng được kiến tạo, đệ tử nhị các nhị đảo lập tức được bảo hộ. Chỉ có tàn quân của phòng dòng bình đoàn và ám minh tông hoàn toàn trở thành con kiến hôi. Chỉ có một số ít vũ vương và đình vương đê giai trong đại chiến bậc này hoàn toàn không phát huy được một chút tác dụng nào. Lục Tiêu Du, Thành Linh giáo của các ngươi hôm nay dám động vào nhị các nhị đảo thì ngày các nhị các nhị đảo chúng ta nhất định sẽ săn bằng vạn đảo nhai. Vu Tồn tứ trọng kia dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Lục Tiêu Du rồi lớn tiếng quát. Lục Tiêu Du nghe như vậy cũng không nhịn được mà cười nhạt. Thủ ấn lặng lẽ kết xuất, Thành Linh khải giáp xuất hiện trên người. Tiếp theo lưu quang màu xanh sau lưng chợt lóe, một tiếng sấm nổ vang lên, huyễn ảnh thanh vũ được thi triển ra. Vũ đình khí phi hành địa cấp. Nhìn huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Tiêu Du, không ít cường giả tôn cấp kinh ngạc. Vũ linh khí phi hành tuyệt đối là bảo vật khó mà có được, huống chi lại còn là địa cấp. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn Vũ Tôn tứ trọng vừa mới uy hiếp, lạnh nhạt nói: "Nhị các nhị đảo người liên thủ san bằng vạn đảo nhai sao? Ta quả thực vô cùng hiếu kỳ, nếu như các người có năng lực như vậy, vì sao mấy nghìn năm qua vẫn không thể thành công, còn phải hao binh tổn tướng mà hôm nay các người còn rơi vào tình cảnh như bây giờ?" Lục Thiếu Du, ngươi đừng có kiêu ngạo quá. Thực lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới cực hạn. Ngươi không phải là giáo chủ Thanh Linh giáo sao? Ngươi đừng có kiêu ngạo quá.

hắn không thể gia nhập vào vòng chiến kinh khủng như thế này. Những tiếng kêu thảm thiết, những tiếng thú minh, tiếng chém giết, thanh âm bạo liệt từ phía dưới tức thì đan xen với nhau. Dưới sự chém giết của yêu thú thánh linh giáo, Khôi Lỗi còn có hơn 100 cường giả vương cấp, đệ tử nhị các nhị đạo, lúc này cũng chỉ có thể chờ tàn sát. Số cường giả vương cấp bọn họ tới đây cũng chỉ có 40-50 người mà thôi. Thế nhưng thánh linh giáo lại có Khôi Lỗi cấp 7, yêu thú thất giai, hơn 300 cường giả vương cấp, số lượng nhiều hơn gấp mấy lần. Thực lực đối lập như vậy hoàn toàn không thể chống đỡ, tuyệt đối là tàn sát nghiêng về một phía. Chỉ trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Trong chém giết kịch liệt, đột nhiên trong cửu tình khốn long trận có một lỗ hổng. Đệ tử thánh vũ bộ nghe lệnh, giết cho ta. Đệ tử thánh linh bộ nghe lệnh, toàn lực xuất thủ, một người cũng không để lại. Trên vạn đệ tử có thực lực mạnh của thánh vũ bộ, thánh linh bộ mai phục ở ngoài, lập tức ào ào chạy vào trong trận. Ầm ầm gia nhập vào trong trận chiến. Giữa không trung, lực lượng cuồng bạo khuếch tán, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên không dứt bên tai. Thù đám hồn anh này cũng không tồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, có hai cường giả vương cấp bị đánh chết, phải dùng hồn anh chạy trốn. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt tình đẹp của Lục Tâm Đồng lộ ra tình quang. Trong nháy mắt, kết thủ ấn, từng đạo hắc mang từ trong mi tâm của nàng tràn ra. Từng đạo khí tức quỷ dị nhất thời từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Đây là một cỗ linh hồn lực bàng bạc, mang theo một cỗ hắc mang nhàn nhạt, dẫn theo năng lượng vô hình trong thiên địa. Đạo lưu quang màu đen này thu liễm lại, một chiếc tháp lớn màu đen hiện ra. Một cỗ khí tức khiến cho linh hồn rung động lan tràn. Đây chính là hồn khí địa cấp, trấn linh diệt hồn tháp. Hồn khí địa cấp, cảm nhận khí tức từ trên đại tháp màu đen mà Lục Tâm Đồng thi triển ra. Uy thế kinh người khiến cho linh hồn không rung động cùng với năng lượng thiên địa bị dẫn dắt đến, đủ để chứng minh. Cái tháp màu đen này không ngờ đã đạt tới địa cấp. Không ít cường giả thánh linh giáo không nhịn được mà ghé mắt nhìn sang. Lục Tâm Đồng thôi động trấn linh diệt hồn tháp, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trực tiếp thôn phệ một hồn anh đang nhanh nhẹn tránh né công kích. Trong nháy mắt, đem hồn anh này thu vào bên trong. Máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tay chân bị cụt, sát khí và mùi máu tanh tràn ngập. Lục Tiêu Du nhướng mày, đại hồn anh trong đầu hắn lúc này cảm nhận được sát khí chung quanh đã bắt đầu hưng phấn. Hận không thể đi ra thôn phệ cỗ sát khí này. Đám sát khí này dường như có không ít chỗ tốt với đại hồn anh. Mỗi lần cảm nhận được sát khí, đại hồn anh dường như đều muốn thôn phệ. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn đại hồn anh lại. Lục Tiêu Du nhíu mày, dưới sự vây công của cường giả thánh linh giáo, mấy vũ vương cao trọng của nhị các nhị đạo đang liều mạng phản kháng, cho nên mấy trưởng lão vũ vương trong giáo khó có thể đánh chết trong lúc nhất thời. Người này để ta đối phó được rồi, ít nhiều cũng phải bắt sống một ít. Lục Tiêu Du nói xong, huyễn ảnh thành vũ phía sau rùng lên, thân thể đột nhiên bắn về phía trước, nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh một vũ vương cửu trọng. Đi chết đi! Một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra, rồi vang vọng bên phía chân trời, khiến trong lòng vạn thú rùn lên. Đao mang dẫn theo năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc đánh xuống chín đạo liên tiếp. Chín đạo đao mang trong nháy mắt nhập lại với nhau, quang mang chói mắt bắn ra, trực tiếp bổ vào trên cương tráo phòng ngự của vũ vương cửu trọng kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người thánh linh giáo, hộ thần cương khí của vũ vương cửu trọng này trực tiếp bị nghiền nát, rồi lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Ta liều mạng với ngươi. Một đạo lưu quang màu trắng lao ra, hồn anh của vũ vương cửu trọng này bắn ra, trực tiếp nhằm về phía đầu Lục Tiêu Du. Tới hay lắm. Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không có ý tứ ngăn cản, tùy ý để cho hồn ảnh vũ vương cửu trọng này chui vào trong mi tâm của mình. Chỉ trong giây lát, trong đầu Lục Tiêu Du vang lên tiếng kêu thảm thiết của hồn ảnh vũ vương cửu trọng này. Một đạo đao mang màu vàng trong nháy mắt đánh xuống, đem hồn ảnh này chém thành từng mảnh nhỏ. Vũ vương cửu trọng này không biết được, nếu không phải Lục Tiêu Du cố ý ra tay nhẹ một chút, thì ngay cả hồn ảnh của hắn đừng mong có chạy trốn. Cố ý lưu lại hồn ảnh của hắn chính là để hắn liều mạng, dãy giụa, trở thành đối tượng bị kim đao màu vàng thôn phệ. Lục Tiêu Du không biết kim đao màu vàng thôn phệ linh hồn lực và hồn anh có tác dụng gì. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định kim đao màu vàng hấp thu một bộ phận lớn như vậy, nếu như ít nhiều tiểu hồn anh và đại hồn anh của hắn cũng hấp thu được không ít chỗ tốt. Người cũng đi chết đi. Đánh chết một vũ vương cửu trọng. Sau khi thu nhận trữ vật của người này vào tay, Lục Tiêu Du cũng không dừng lại, huyễn ảnh thành vũ phía sau khẽ vỗ ra, tốc độ tăng lên tới mức cực hạn. Tiếp theo, Lục Tiêu Du đã nhẹ nhàng đánh xuống một đao, đem thân thể và hồn anh của một cường giả vũ vương ngũ trọng đỉnh phong chém thành những mảnh nhỏ. Thân ảnh lần nữa trượt lóe, thân thể Lục Tiêu Du lại xuất hiện trước mặt một cường giả vương cấp. Mỗi lần Lục Tiêu Du xuất thủ, trong nhị các nhị đạo sẽ có một vị cường giả vương cấp trực tiếp bị tàn sát. Một đạo đánh chết tuyệt đối không dây dưa tới đạo thứ hai. Tàn sát như vậy khiến cho đám cường giả vương cấp một khi cảm nhận được khí tức của Lục Tiêu Du nên lập tức thối lui. Thế nhưng bản thân đang bị cường giả thánh linh giáo vây công, bản thân tràn ngập nguy cơ thì làm sao có thể chạy thoát. Đáng chết, thần kiếm các chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho thánh linh giáo các ngươi. Địa viêm đảo chúng ta nhất định sẽ săn bằng thánh linh giáo của các ngươi. Trong bầu trời, sắc mặt cả đám cường giả tôn cấp nhị các nhị đảo dữ tợn, thanh âm giận dữ lớn tiếng nói, trưởng lão hộ pháp trong môn đang bị tàn sát khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng, sợ rằng ngày hôm nay người không được nhìn thấy thánh linh giáo ta bị san bằng rồi, bởi vì hôm nay bản tôn nhất định sẽ khiến cho bọn người xương cốt không còn. Thánh pháp thiền tôn Tiết Linh Phượng hét lớn một tiếng, phối hợp với đầu khôi lỗi cấp 8 đánh cho linh tôn tam trọng kia liên tiếp lùi lại. Cường giả thánh linh giáo hoàn toàn dùng toàn lực xuất thủ, tiếng chém giết vang vọng tận trời cao, hội tụ lại một chỗ giống như là cửu u địa ngục. Trời ơi, trời, lòng trời lở đất rồi. Trời lòng đất lở, có cường giả xuất thủ sao? Phía xa trong không trung, nhị các nhị đảo có hành động quy mô lớn như vậy, hấp dẫn không ít người trên vạn đảo nhanh nhìn vào. Đủ mọi loại người với tâm tư khác nhau dò xét. Mà hiện tại, đám người phía xa nhìn thấy một màn trên không trung. Trong không gian mông lung che trời kia, không ngừng vang lên tiếng sấm. Phong vân biến sắc, giống như lòng trời lở đất như tận thế chấn động nhân tâm, khiến cho người ta không nói nên được một lời nào. Giết, giết! Thôi động huyết ảnh thành vũ, thân ảnh Lục Tiêu Du xuyên qua đoàn người, chuyên tìm người có tu vi vương cấp xuất thủ. Đây hoàn toàn là một cơn ác mộng của vương cấp. Chỉ trong chốc lát, có 5 vương cấp bị Lục Tiêu Du giết chết. Lục Tiêu Du hiện tại đang nghĩ, đánh chết nhiều vương cấp một chút, tuy rằng thực lực của thánh linh giáo hoàn toàn hơn hẳn nhị các nhị đảo này. Thế nhưng trong lúc hỗn chiến, một khi các cường giả hoàn toàn dùng toàn lực xuất thủ thì sẽ tạo thành không ít thương tổn với thánh linh giáo của hắn. Hắn nên đánh chết nhiều hơn một chút cũng có thể đem tổn hao của thánh linh giáo giảm xuống mức thấp nhất. Thánh linh giáo đáng chết, vậy thì đồng quy vu tận đi. Phía xa xa, một vụ vương thất trọng trong nhị các nhị đảo trên mình đầy vết thương. Thần bị vây khốn trong trận, muốn chạy đi cũng không có cơ hội. Trong nháy mắt, người này đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Khí tức quanh người không ngờ lại đột nhiên kéo lên cao, khí tức tăng lên mạnh mẽ. Khí tức này so với thời kỳ toàn thịnh không ngờ còn mạnh hơn không ít. Hồn anh tự bạo. Mấy cường giả vương cấp của thánh linh giáo liên thủ vây công chung quanh, tức thì cả kinh, nhanh chóng thối lui. Bọn họ không ngờ vụ vương thất trọng này lại độc ác với bản thân như vậy. Không ngờ lại lựa chọn hồn anh tự bạo, lấy sinh mệnh trả giá khiến cho uy lực tăng lên nhiều. Người bị lan tới gần tuyệt đối phiền phức. Tà chết cũng phải kéo theo vài người đệm lưng. Vụ vương thất trọng này giống như điên rồi. Dù sao đi nữa, hắn cũng phải chết. Kéo theo mấy người đệm lưng coi như cũng không tội. Thủ ấn bỗng nhiên được kết ra, khí thế tức thì kéo lên tức cực hạn. Toàn bộ thân thể bành trướng, thậm chí không trung chung quanh thân thể hắn xuất hiện từng cái khe không gian khiến cho tim đập nhanh hơn. Hồn anh tự bạo. Vụ vương thất trọng này kêu lên một tiếng thê lương, thân thể bành trướng tức thì nhằm về phía chúng vũ vương thánh linh giáo mà phóng tới. Muốn kéo theo người đệm lưng sao? Người còn chưa đủ à? Lúc này, thân ảnh của Lục Thiêu Du trong nháy mắt xuất hiện, quang mang quanh thân lan tràn ra chung quanh. Quang mang chợt lóe rồi lập tức bao phủ không gian chừng trăm thước. Thân thể bành trướng của vũ vương thất trọng này nổ tung, trên khi bàng bạc phù thiên cai địa khuếch tán, sau đó biến mất không còn tung tích trong không gian. Không gian bị quang mang bao phủ, không ngờ chỉ hơi rung động một chút. Kinh khí kinh khủng không bị tiết ra ngoài một chút nào, đều bị không gian quang mang bao phủ. Phanh, phanh! Lúc này phía xa xa lại có không ít cường giả nhị các nhị đảo biết mình chạy trốn không có hy vọng, bắt đầu liều mạng. Cả đám điên cuồng ôm đối thủ thi triển hồn anh tự bạo. Hồn anh tự bạo, không gian rung lên. Trong không gian liên tục xuất hiện hắc động, không gian nứt nẻ bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, toàn bộ không gian như nổ tung. Từng cái khe trong không gian trực tiếp nàn tràn trên bầu trời. Đây không phải là cái khe trong sóng gợn, mà là cái khe trong không gian. Một cỗ quang mang đen kịt khiến cho tim người khác đập nhanh từ trong cái khe không gian tràn ra. Trong Nhĩ Các Nhị Đảo, liên tiếp có mấy cường giả vương cấp tự bạo, đem một đầu yêu thú thất giai, một cường giả vương cấp của Thánh Linh Giáo làm kẻ đệm lưng. Vị cường giả vương cấp kia chỉ có thể dùng hồn ảnh chạy trốn, nhanh chóng lùi lại một bên rồi rời khỏi trận pháp. Mà mấy cường giả vũ vương khác của Thánh Linh Giáo cũng bị thương rất nặng. Hỗn đản! Ánh mắt của Lục Thiêu Du bây giờ trở nên lạnh lẽo. Đám người của Nhĩ Các Nhị Đảo này quả thực đủ ác. Vô hình trùng sát khí nồng đậm trên người của hắn lan tràn ra, bao phủ trên thân thể của hắn. Đi chết đi! Huyết lục trong tay xẹt qua, một vũ vương lục trọng trực tiếp bị Lục Thiêu Du giết chết. Một linh vương tam trọng đang muốn liều mạng, thi triển linh hồn công kích, thì thân ảnh Lục Thiêu Du chợt xuất hiện. Người này tức thì trở thành hai đoạn, hoàn toàn không có lực chống lại. Lục Thiêu Du lúc này hoàn toàn không để ý tới công kích, kinh khí hay linh hồn công kích, còn có tốc độ kinh khủng, hoàn toàn trở thành một sát thần. Nơi hắn đi qua đều có cường giả ngã xuống. Lục Tâm Đồng kết thủ ấn, khói độc bao phủ khắp bầu trời, thổi động trấn linh diệt hồn tháp, thu thập hồn anh của đám cường giả. Thỉnh thoảng nàng cũng lợi dụng trấn linh diệt hồn tháp, đánh chết không ít cường giả Nhị Các Nhị Đạo. Nhìn thấy Lục Tâm Đồng xuất thủ, chúng cường giả Thánh Linh Giáo kinh hãi không ngớt. Muội muội của giáo chủ tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng thực lực không ngờ lại cường hãn đến như vậy. Toàn thân là độc công, không có mấy người dám trêu chọc vô. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng như hoa dương quá cũng gia nhập vào vòng chiến, đều tìm kiếm một ít vũ xuất linh xuất mà xuất thủ. Một khi ra tay, lập tức đánh chết. Chỉ có Dương Quá xuất thủ là đánh cho đối phương bị thương nặng, không đành lòng giết đối phương mà thôi. Đi tìm chết đi! Phía xa xa, Viên Tử Thành cùng với quân Bất Phàm sau khi liên thủ đẩy lui một vũ tôn nhất trọng, hùng hăng đánh một đạo linh lực bàng bạc vào trên thân thể của vũ tôn nhất trọng ấy. Thân thể vũ tôn nhất trọng này bị đánh bay, liên tiếp bị thương, khiến cho sắc mặt hắn lúc này trắng bệch, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thánh Linh Giáo, bản tôn có chết thì các ngươi cũng không khống khá được đâu. Ánh mắt của vũ tôn nhất trọng này lạnh lẽo, thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, khí tức đột nhiên bắt đầu kéo lên. Người cũng muốn thi triển hồn anh tự bạo sao, sợ rằng bằng vòng ngươi còn chưa được đâu. Viên Tự Thành, quân Bất Phàm nhìn nhau, thủ ấn trong tay hai người đồng thời được kết xuất, liên thủ dẫn dắt năng lượng thiên địa kéo tới, linh lực bạo phát, tức thì bố trí một đạo quang tráo vô hình thật lớn. Thân thể đang bành trướng của vũ tôn nhất trọng này tức thì nổ tung, chân khí bàng bạc phù thiên cai địa đột nhiên tràn ra, thế nhưng không ngờ lại bị hai người Viên Tử Thành, quân Bất Phàm liên thủ ngăn lại trong quang tráo. Kinh khí kinh khủng không ngừng trùng kích vào quang tráo, khiến cho không gian bên trong nổ tung thành từng mảnh nhỏ, một lát sau mới khôi phục lại như lúc ban đầu. Viên Tử Thành, quân Bất Phàm đều lùi lại vài bước, quang tráo đồng thời nứt nẻ, thế nhưng cũng ngăn cản được hồn anh tự bạo của vũ tôn nhất trọng ấy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Lần này nhân mã Nhị Các Nhị Đảo cùng với tàn quân của Thiên Phong Dòng Bình Đoàn cùng với Ám Minh Tông gần tới 100 vạn người, mà đệ tử của Thánh Linh Giáo chỉ có trên 4 vạn người, còn có yêu thú khôi lỗi nhân số không ít hơn chút nào. Nhưng mà những người thực lực thấp hoàn toàn không đi vào, tránh cho bị đả thương. Đệ tử Thánh Linh Giáo chân chính tham dự vào bên trong cũng chỉ có hơn 2 vạn người mà thôi. Hơn nữa, lại thêm vạn thú và vạn khôi lỗi cũng đủ tàn sát đám người kia. Còn có cửu tinh khốn long trận trợ giúp, khiến cho tâm thần của đám người Nhị Các Nhị Đảo này không yên, không có ý kiến chiến ý, đánh chết càng thêm dễ dàng hơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khi thi triển khắp nơi, hơn 5 vạn người đã chỉ còn lại hơn 1 vạn. Trong hoảng hốt lo sợ, mọi người muốn chạy trốn, thế nhưng không thể chạy trốn. Trong lúc kinh hãi, chỉ có thể chờ bị đánh chết. Trong bầu trời, rất nhiều cường giả Thánh Linh Giáo vây quanh một người, bởi vì người của Nhị Các Nhị Đảo thỉnh thoảng lại có kẻ thi triển hồn anh tự bạo, cho nên cường giả Thánh Linh Giáo toàn lực liên thủ công kích. Trong công kích kinh nhân, cường giả Nhị Các Nhị Đảo càng ngày càng ít, số cường giả còn lại lúc này chỉ còn có 10 mấy người, chỉ là số cường giả vương cấp mà Lục Tiêu Dù giết chết cũng không ít hơn 10 người. Giữa không trung, một lần nữa vang lên thanh âm bạo liệt kinh nhân. Trong không gian đổ nát, một vũ tôn nhất trọng của Nhị Các Nhị Đảo bị 3 tôn lão hộ giáo của Thanh Linh Giáo liên thủ đánh chết trong không gian đổ nát. Tứ đại sơn môn chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ tôn tứ trọng bị Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Tường Hành liên thủ vây công, lúc này hoàn toàn toàn thân tràn ngập vết thương, chật vật không ngớt. hai mắt đỏ ngầu đầy vẻ oán hận nhìn về phía Nguyễn Tượng Hành và Tập Hạo Nhiên. Thanh âm lạnh lùng oán độc truyền ra. Tứ Đại Sơn Môn ở phía trước mặt Thánh Linh Giáo cũng không hơn được bao nhiêu. Thanh Linh Giáo ta cũng không sợ chết. Chết đi! Nghe vậy, trên khuôn mặt Tập Hạo Nhiên bắn ra hàn ý. Nói xong, trong tay xuất hiện một đạo linh lực bàng bạc giống như lưu tinh trực tiếp đánh về phía Vũ Tôn Tứ Trọng. Trong không gian, thanh âm trầm buồn liên tiếp vang lên. Công kích của Nguyễn Thượng Hành cũng được ngưng tụ, âm âm đánh tới. Một đạo chân khí bàng bạc trực tiếp hóa thành một đầu mãng xà đánh về phía Vũ Tôn Tứ Trọng. Sắc mặt Vũ Tôn Tứ Trọng vô cùng xấu xí. Công kích của hai người này cường hãn vô cùng. Mỗi một lần chống lại sẽ khiến hắn cực kỳ bất lợi. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì căn bản không thể tránh né, cho nên lần nữa phải nghênh đón hai đạo công kích này. Trong kinh khí cuồng bạo, thân hình Vũ Tôn Tứ Trọng này đột nhiên bị đánh bay, khoe miệng xuất hiện vệt máu. Giờ phút này, từng đạo thủ ấn quỷ dị trong tay của hắn không ngừng đánh ra, dường như muốn thi triển còn bài chưa lật nào đó. Chậm rồi, đi chết cả đi. Lúc này thanh âm của Tập Hạo Nhiên vang lên, sát ý trong mắt bắn ra, một cỗ linh hồn ba động khó có thể phát hiện ra, trực tiếp bắn về phía trước. Không gian trong nháy mắt tàn vỡ, toàn bộ không gian được linh hồn ba động cuồng bạo bao phủ. Cường độ linh hồn lực của Linh Tôn Ngũ Trọng không cần phải nói cũng biết. Đối phó với một Vũ Tôn Tứ Trọng, tuy rằng Vũ Tôn Tứ Trọng tuyệt đối đã là cường hãn, là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp trên đại lục. Thế nhưng, đó cũng chỉ là lời nói tương đối mà thôi. Dù sao trong mạnh có người mạnh hơn, thực lực Tập Hạo Nhiên tuyệt đối ở trên hắn. Dưới công kích linh hồn kinh khủng như vậy, không gian trực tiếp vỡ nát, toàn bộ không gian giống như trở nên ảm đạm, không có ánh sáng. Linh hồn công kích của Linh Tôn Ngũ Trọng, coi như là Vũ Tôn Lục Trọng hay là Vũ Tôn Thất Trọng đều không dám khinh thường. Luận linh hồn lực, Vũ Tôn Tứ Trọng này so với Tập Hạo Nhiên đương nhiên sẽ yếu hơn. Dưới cơn lốc bằng linh hồn lực kinh khủng này, sắc mặt lão giả Vũ Tôn Tứ Trọng hoảng hốt, lập tức bố trí một kiện khải giáp quỷ dị. Thế nhưng công kích linh hồn trực tiếp lập tức xuyên qua khải giáp rồi xâm nhập vào trong đầu hắn. Công kích mà hắn đang ngừng tụ trong nháy mắt đình trệ hẳn. Dưới cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng này, bằng vào tu vi Vũ Tôn Tứ Trọng của hắn, căn bản khó có thể chống lại. Đi chết đi. Ánh mắt Tập Hạo nhìn lạnh lẽo. Trong linh hồn gập trời, có một đạo hư ảnh cự thú dữ tợn hùng hăng đánh vào trong mi tâm Vũ Tôn Tứ Trọng kia. Hư ảnh cự thú dữ tợn bằng linh hồn lực đánh vào mi tâm, khiến cho Vũ Tôn Tứ Trọng này triệt để giải ra. Đi chết đi. Cùng lúc đó, Nguyễn Tượng Hành cũng lạnh lùng quát lên một tiếng, một đạo quyền ấn bàng bạc trong tay đập vào ngực của người này. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên, không gian dưới một đạo quyền ấn này trực tiếp xuất hiện cái khe không gian. Quyền ấn đánh vào ngực của Vũ Tôn Tứ Trọng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trút xuống. Ngay sau đó, Vũ Tôn Tứ Trọng này phun ra một ngụm máu tươi, mang theo nội tạng bị nghiền nát. Dưới hai đạo công kích như vậy, hắn không thể chống đỡ được, hồn anh cũng không thể chạy trốn. Công kích của Nguyễn Tượng Hành cùng với linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên, nếu là Vũ Tôn Tứ Trọng muốn đánh chết được hắn vô cùng khó khăn. Thế nhưng người đánh chết hắn lúc này lại là hai cường giả tôn cấp ngũ trọng. Nguyễn Tượng Hành, thi thể gia hỏa này đối với ta có chút hữu dụng, đừng có hủy nó đi. Tiết Đình Phượng đang cùng một khổi lỗi cấp 8 vây công, một linh tôn tam trọng, biết được hai người Nguyễn Tượng Hành đánh chết được Vũ Tôn Tứ Trọng kia, tức thời là liên tiếp nói. Thi triển một Vũ Tôn Tứ Trọng, nếu như để cho nàng luyện chế thành khổi lỗi mà nói, tuyệt đối có thể tạo ra một đầu khổi lỗi cấp 8. Yên tâm, ta sẽ giữ lại cho mạng ngươi. Nhưng mà hôm nào đó ngươi phải luyện chế một kiện linh khí bản mạng cho ta. Nguyễn Thượng Hành lớn tiếng trao đổi. Không thành vấn đề. Tiết Đinh Phượng trả lời. Linh Tôn Tam Trọng, chết đi. Tập Hạo Nhiên nói xong, thân ảnh đạp xuống trước mặt Linh Tôn Tam Trọng bị Tiết Linh Phượng và khổi lỗi cấp 8 vây công. Công kích bàng bạc phá không đánh ra, không có chút đình trệ nào cả. Ngươi trốn không thoát được đâu. Nguyễn Tượng Hành không cam lòng tụt lại phía sau, chân khí bàng bạc bạo phát, dẫn động năng lượng thuộc tính phù thiên cai địa kéo tới, trong nháy mắt bao vây Linh Tôn Tam Trọng này lại. Một đạo trảo ấn của khôi lỗi cấp 8 trực tiếp đánh vào trên người người này, trong nháy mắt đã đánh bay thân thể của hắn. Hầu như là cùng một lúc, công kích của Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Tượng Hành đánh tới. Trong nháy mắt này, lực lượng cuồng bạo xé rách không gian, vốn Linh Tôn Tam Trọng này đã bị thương nặng. Dưới công kích của hai cường giả tôn cấp ngũ trọng trực tiếp bị đánh chết luôn. Nguyễn Thượng Hành, Tập Hạo Nhiên, hai người thiếu ta một linh tôn tam trọng, ta ta đang muốn luyện chế một đầu khôi lỗi từ người sống đây. Nếu như muốn giết hắn, thì ta sớm đã giết rồi. Sắc mặt của Tiết Linh Phượng đại biến, tức thì trừng mắt nhìn về phía Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Tượng Hành cả giận nói. Làm sao mà ta biết được, sao người không nói sớm? Tập Hạo Nhiên có chút khó xử cười cười, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Không gian đổ tung, cường giả thánh thú bộ vây công lần nữa đánh chết một linh tôn nhất trọng. Chém giết kịch liệt đã gần tới hồi kết. Lục Tiêu Du cũng thu hồi huyện ảnh Thành Vũ và Thanh Linh Khải Giáp. Cường giả trong nhị các nhị đảo đã chết gần hết. Đại cục cuối cùng đã định. Trong bầu trời, lão giả có khuôn mặt hồng nhuận kia cuối cùng cũng lựa chọn hồn anh tự bạo. Thế nhưng lại bị Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Tượng Hành ngăn cản. Còn có một vũ tồn nhị trọng và hai vũ tồn nhất trọng dưới sự hỗ trợ của Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Tượng Hành đều bị bắt sống, giao cho Thánh Pháp Bộ. Chúng cường giả vương cấp của nhị các nhị đảo lúc này đã ngã xuống gần hết, chỉ còn một số đang uể oải nằm trong tay cường giả của Thánh Linh Giáo. Năm người có tu vi vũ xuất linh xuất cũng bị đệ tử Thánh Linh Giáo bắt được số ít, còn lại đều bị giết cả. Trong sơn mạch rộng lớn, mấy vạn thi thể tràn ngập khắp nơi, sát khí ngập trời, mùi máu tanh nồng nặc tới cực hạn khiến cho người khác không khỏi bị ảnh hưởng. Mà hết thảy chuyện này, thời gian xảy ra cũng không có dài, chỉ trong một khắc mà thôi. Thực lực của Thánh Linh Giáo hoàn toàn áp đảo hơn nhị các nhị đảo. Cho dù có không ít cường giả vương cấp và tôn cấp tiết triển hồn anh tự bạo, thế nhưng cũng không kéo theo được bao nhiêu người đệm lưng, chỉ làm bị thương cường giả Thánh Linh Các. Mà có vô số cường giả nhị các nhị đảo, ngay cả cơ hội tiết triển hồn anh tự bạo cũng không có, đều bị công kích như sấm sét đánh chết. Trong Thánh Linh Giáo, nhân số ngã xuống cũng không có ít, người bị thương càng nhiều, còn có không ít yêu thú, linh thú cũng bị đánh chết và bị thương. Không ít khôi lỗi bị phá hủy, chỉ là so với việc hoàn toàn tiêu diệt của nhị các nhị đảo thì hoàn toàn có thể quên đi. Ba siêu cấp cường giả tôn cấp, 7-8 cường giả vương cấp, còn có hơn 20 cường giả xuất cấp bị bắt giữ, nhìn thấy thi thể khắp nơi vô cùng kinh hãi. Trong mắt mọi người còn mang theo sự oán hận, kết cục này tuyệt đối không giống như trong tưởng tượng của bọn hắn. Mấy vạn đệ tử cuối cùng cũng đã bị đánh chết, đông đảo cường giả ngã xuống. Thực lực Thanh Linh Giáo bây giờ không ngờ lại kinh khủng như vậy. Những cường giả bị bắt giữ vô cùng là chấn động và tuyệt vọng. Lần này tới vạn đảo nhai, đối với nhị các nhị đảo tuyệt đối là một lần đả kích kinh khủng. Số người đã ngã xuống, thực lực với nhị các nhị đảo tuyệt đối là tổn thất nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể khôi phục lại. Dưới sự an bài của trưởng lão hộ pháp Thanh Linh Giáo, đệ tử Thanh Linh Giáo hừng phấn thu thập tàn cục. Mấy nghìn năm rồi, Thanh Linh Giáo đối mặt với nhị các nhị đảo, rốt cuộc tiêu diệt cường giả mà nhị các nhị đảo phái tới. Rốt cuộc cũng đánh một đòn phủ đầu với nhị các nhị đảo, sợ rằng nhị các nhị đảo còn chưa tổn thất như vậy bao giờ. Đệ tử tứ bộ phối hợp đại chiến khiến cho đệ tử tứ bộ cũng thần thiết hơn rất nhiều. Mấy nghìn năm phân biệt, rốt cuộc cũng là dung hợp cùng nhau. Thế mới biết được tứ bộ liên hợp quan trọng như thế nào. Nếu như từ trước tới nay tứ bộ liên hợp với nhau, nhị các nhị đảo sợ rằng cũng không dám mơ ước tới Thánh Linh Giáo. Lục Tâm Đồng thu hồi trấn linh diệt hồn tháp, hóa thành một đạo quang mang màu đen tiến vào trong bí tâm của nàng. Lần này nàng thu được hồn anh của 7 vương cấp, mà vô số người lựa chọn hồn anh tự bạo, thế nhưng lại bị cường giả Thánh Linh Giáo trực tiếp đánh chết, cũng không có cơ hội tự bạo. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn toàn trường, trong Thanh Linh Giáo có 2 tôn lão hộ giáo bị thương không nhẹ, có mấy người bị thương nặng, cũng không có ai ngã xuống. Trong đám cường giả vương cấp, có một vũ vương đề dài bất hạnh ngã xuống, 2 người cùng với dùng hồn anh chạy thoát. Bị thương nặng có mấy người, nhẹ cũng có một ít. Chiến tích như vậy so với tình huống của nhị các nhị đảo tuyệt đối đủ để kiêu ngạo. Khóe miệng nhếch lên, Lục Tiêu Du nở nụ cười nhàn nhạt. Lần này rốt cuộc cũng cho nhị các nhị đảo một lần giáo huấn. Giáo chủ, tất cả đã thu thập xong, lần này quả thực hả giận, để xem sau này nhị các nhị đảo còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Lục Vương Đạt trưởng lão đi tới trước mặt Lục Tiêu Du rồi nói, vẻ mặt hưng phấn không ngớt, toàn thân lúc này còn mang theo không ít vệt máu tươi. Lô trưởng lão lần này giết địch không ít, sự phạt đối với ngươi mấy ngày trước coi như xóa bỏ. Lục Tiêu Du quay đầu lại nói với Tam trưởng lão Thanh Linh Bộ, Tam trưởng lão, người thấy thế nào? Dạ, tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ. Tam trưởng lão tức thì trả lời, ý tứ của giáo chủ đương nhiên hắn sẽ tuân theo. Đa tạ giáo chủ, Lô Vượng Đạt tức thì cảm kích mà hành lễ. Lục Tiêu Du mỉm cười, vị lô trưởng lão này đúng là tuyệt đối trung thành và tận tâm với Thánh Linh giáo. Giáo chủ, người tới của nhị các nhị đảo lần này đã giải quyết xong. Phía xa có không ít người đang tiến tới xem xét có cần xử lý hay không. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên tiến lên dò hỏi. Ánh mắt Lục Tiêu Du kẽ đảo, do dự một chút rồi nói. Không cần để ý tới bọn họ. Từ hôm nay trở đi, Thanh Linh giáo không cần chè chè, giấu giấu làm gì nữa. Thanh Linh Thiền Tôn kẽ gật đầu nói. Giáo chủ, tất cả đã thu thập gần xong, chúng ta về trước thôi. Tập lão, cựu tình khốn lòng trận này trước tiên không nên thu. Các đệ tử toàn bộ rời đi, ta còn có chút chuyện, không báo xuống dưới. Bất luận là một đệ tử nào cũng không được tiến vào nơi này, bằng không sẽ xử trí theo giáo quy. Tập Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Lục Thiêu Du, chúng đệ tử Thanh Linh giáo mang theo sát khí rời đi. Cả đám còn đang vô cùng kích động, dưới sự dẫn dắt của giáo chủ chống lại nhị các nhị đạo. Lúc này trong lòng chúng đệ tử Thanh Linh giáo với nhị giáo của chủ. Lúc này, trong lòng chúng đệ tử của Thánh Linh giáo với vị giáo chủ đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn có thể phục tùng. Chúng đệ tử Thánh Linh giáo rời đi, chỉ có Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa, Thiền Sĩ Tuyết Sư, còn có Tiểu Long ở bên người Lục Tiêu Du. Mọi người cũng đi ra ngoài đi, ta ở lại một chút rồi đi ra. Cảm nhận thấy sát khí phóng lên cao trong sườn mạch, bên trong bờ hồ còn có tàn hồn. Lục Tiêu Du quay đầu lại, nói với đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Mọi người gật đầu lập tức theo đệ tử Thánh Linh giáo rời đi. Khi trong không gian chỉ còn một mình Lục Tiêu Du, hắn ta hít sâu một hơi. Ánh mắt đột nhiên đỏ rực, sát khí do mấy vạn người ngã xuống ngưng tụ ở giữa không gian không tiêu tán. Mấy vạn tàn hồn tụ tập, đông đảo cường giả vương cấp, xuất cấp và mấy cường giả tôn cấp ngã xuống, khiến cho vô hình trung trong không gian có tàn hồn tồn tại. Chỉ là người bình thường rất khó cảm giác được sự tồn tại của tàn hồn, mà đặc biệt là có cường giả tôn cấp và vương cấp thi triển hồn anh tự bạo, đám tàn hồn lưu lại càng ngày càng trở nên cuồng bạo và hung ác. Trong bì tâm của Lục Tiêu Du có một đạo lưu quang bắn ra rồi huyền phù trên không trung. Đây chính là đại hồn anh của Lục Tiêu Du. Giờ phút này, hai mắt trên đại hồn anh mở ra, đôi mắt đèn thầm thúy, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra, thu thập tàn hồn trong thiên địa để tu luyện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.